Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 827, quá không có nhân tính vị. Trên đường đi một chút, Diệp Hoa cũng không có phát hiện cái gì tốt ăn. Sớm biết đem huyết ma tên kia mang theo trên người, dù sao cũng chỉ có huyết ma có thể làm ra không giống nhau vị đạo. Hoặc là tiểu lồng thang bao, còn có chưng sủi cảo a, còn có gà nước rong biển canh, ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Đúng, đát kỷ ngươi hội làm điểm tâm sao? Diệp Hoa ngược lại là quên sau lưng còn có cái người hầu gái. Nàng thế nhưng là toàn diện hình nhân tài, rốt cục nghe được chủ nhân có phân phó, đát kỷ rất là vui vẻ. Chủ nhân, đát kỷ hội làm điểm tâm. Chủ nhân muốn ăn cái gì đều có thể. Há, vậy ngươi sẽ làm bánh rán trái cây sao, thêm trứng thêm giăm bông loại kia? Nghe được chủ nhân lời, nói, đát kỷ mộng, chính mình học tập các loại tri thức kỹ năng, chính là vì phục thị chủ nhân. Nhưng là chủ nhân đưa ra yêu cầu này, chính mình vậy mà không hiểu. Càng thêm sẽ không. Xấu hổ, một cỗ xấu hổ chi tâm tại đát kỷ trong lòng lan tràn. Dưới khăn che mặt đôi mắt đều khóc. Chủ nhân, đát kỷ vậy mà không biết làm ngươi nói đồ, vật. Xin chủ nhân ban được chết đát kỷ đi. Đát kỷ đã không còn mặt mũi đối chủ nhân. Diệp Hoa, cái này đát kỷ a, cái gì cũng tốt, cũng là quá chăm chỉ. Bao lớn chút chuyện a, đừng chết a, chết a. Không hiểu đi học tốt, chủ nhân sẽ không trách ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, vỗ vỗ đát kỷ đầu, lập tức tiếp tục đi lên phía trước. Đát kỷ ngơ ngác nhìn chủ nhân bóng lưng, chủ nhân vậy mà không có quái tội chính mình, thậm chí còn tự an ủi mình. Trời ạ, tại sao mình lại có tốt như vậy chủ nhân? Đây thật là thương thiên đối với mình ban ơn, mà lại vừa mới chủ nhân lại đập đầu mình còn để cho mình học. Lúc này đát kỷ ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải học hội tất cả mọi thứ, sau đó hào hào hầu hạ chủ nhân, chờ sau đó lần chủ nhân hỏi thời điểm, mình có thể vui vẻ đáp, cái gì cũng biết. Thu thập xong tâm tình, đát kỷ chạy chậm đuổi kịp chủ nhân, cung kính đi theo chủ nhân sau lưng, ngưỡng vọng chủ nhân này rộng lớn bả vai cùng vĩ ngạn bóng lưng. Tại một cái quán nhỏ vị bên trên, Phong Duẫn đang uống cháo, nhưng lúc này một mặt dữ tợn, vừa mới bọn họ nói chuyện đều nghe thấy. Chính mình quả cam thẻ đát kỷ, vậy mà cầu tân chủ nhân ban được chết. Nguyên nhân chỉ là không biết làm bánh rán trái cây. Quả nhiên là cái gái điếm thúi, quỳ liếm nam nhân kia. Chờ ta Phong Duẫn cường đại lên, nhất định phải cho các ngươi đẹp mắt. Không đúng, bánh rán trái cây nam nhân này làm sao lại biết bánh rán trái cây còn thêm trứng thêm giam bông? Chẳng lẽ, Phong Duẫn hơi hơi hé miệng, chẳng lẽ nam nhân này cũng giống như mình, cũng là trọng sinh giả? Nếu như là dạng này, vậy liền có thể nói tới thông. Trên người hắn khẳng định cũng có hệ thống, cũng là hắn dùng hệ thống quấy nhiễu chính mình hệ thống. Không phải vậy rõ ràng đếm ngược mấy giờ, vì sao lại biến thành một phút đồng hồ, khẳng định là hắn đang làm trò quỷ. Phá hư chính mình hệ thống, nhượng đát kỷ nhận hắn là chủ nhân. Nam nhân này thật ghê tởm a, thù này không báo không phải quân tử. Đừng tưởng rằng là đồng hương, lão tử liền không giết ngươi. Quả nhiên là ứng câu nói kia, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau hai thanh đao. Bất quá Phong Duẫn cũng đang suy nghĩ một sự kiện, tại sao mình không phải duy nhất trọng sinh giả? Chẳng lẽ cái này Thương La Đại Lục còn có rất nhiều cũng giống như mình người sao? Đây cũng quá không khoa học đi. Bầy xuyên, nếu thật là lời như vậy, chính mình muốn cẩn thận một chút. Hệ thống, ra đến giải thích cho ta một chút. Các ngươi dạng này hệ thống có phải hay không có rất nhiều? Phong Duẫn trầm giọng hỏi. Giống như cho tới bây giờ không có hỏi qua vấn đề như vậy. Chủ nhân, hệ thống đương nhiên là có rất nhiều. Cái gì? ngươi làm sao không nói sớm? Phong Duẫn tức giận nói ra, nếu như nói sớm, chính mình liền sẽ càng thêm cảnh giác, làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Chủ nhân, ngài cũng không có hỏi a. Phong Duẫn cảm giác mình sớm muộn muốn bị hệ thống cho tức chết. Liền cùng vị hoàng đế kia một dạng, giải thích cho ta giải thích. Phong Duẫn trầm giọng hỏi, chủ nhân, hệ thống hội sàng chọn ra chủ ký sinh, cho chủ ký sinh phúc lợi, từ đó thực hiện chủ ký sinh nguyện vọng. Vậy còn ngươi, ngươi là dạng gì hệ thống? Có không có đẳng cấp phân chia? Phong Duẫn hỏi. Chủ nhân, hệ thống không có đẳng cấp phân chia, lại có bản phân chia. Thăng cấp càng cao bản, vậy liền hội lợi hại. Tại hệ thống giới bên trong, chỉ có một cái hệ thống thăng cấp đến tối cao bản, là chúng ta hệ thống mốc bờ cán. Vị này hệ thống đang nói lời này thời điểm, mang theo vô hạn sùng bái. Phong Duẫn nghe xong cũng là chĩu nặng, lại có cái tối cao cấp bản, không phải là nam nhân kia đi. Biết ai là chủ ký sinh sao, chủ nhân? Đây đều là giữ bí mật. Vậy còn ngươi, hiện tại là cái gì bản, chủ nhân? Ta hiện tại là 2.0 bản. Phong Duẫn cảm giác đến giống như vẫn được, chí ít không phải 1.0 loại kia ban đầu bản. Cái kia tối cao cấp là cái gì bản? Phong Duẫn hiếu kỳ hỏi. Đó là cứu cực lăn lộn động 9.0 bản, hệ thống mang theo tâm tình kích động nói ra, nhưng là thân thể là chủ nhân Phong Duẫn không có chút nào kích động. Cứu cực lăn lộn động 9.0 bản mà mẹ nó, có tác dụng gì? Trong thương thành đồ vật tùy tiện sử dụng, không cần phát phí bất kỳ giá nào. Lần này Phong Duẫn kích động, tùy tiện sử dụng, không cần phát bất kỳ giá nào. Vậy mình chẳng lẽ có thể vô hạn 10 liên rút, liền không sợ rút ra không ra quả cam thẻ? Không có chuyện gì là xông cái 648 không xong? Phong Duẫn kích động hỏi, này muốn như thế nào mới có thể thăng cấp đến loại trình độ kia, chủ nhân? Ta hiện tại là 2.0 bản, thăng cấp về sau là cường hóa 2.0 bản, lại tăng cấp về sau là cường hóa MAX 2.0 bản, lại tăng cấp về sau cũng là đỉnh cấp 2.0 bản, lại tăng cấp về sau cũng là lăn lộn động 2.0 bản, lại tăng cấp về sau cũng là cứu cực 2.0 bản, sau cùng mới là cứu cực lăn lộn động 2.0 bản, sau đó liền đến 3.0. Cứ thế mà suy ra, nghe được lời như vậy, Phong Duẫn cảm giác nhân sinh đã không có đỉnh phong, đã không có cao trào. Này người khác là thế nào lăn lộn đến cứu cực lăn lộn động 9.0 bản? Phong Duẫn liền không hiểu, đây là vì cái gì a? Chủ nhân, tại hệ thống giới có cái tin tức ngầm, nghe nói cái hệ thống này ôm vào bắp đùi, cho nên mới trực tiếp điều thành tối cao đẳng cấp. Hệ thống nhỏ giọng nói ra. Phong Duẫn chống liếc trong mắt kinh hãi nói ra, mà mẹ nó, đến cùng là cái hệ thống này ôm bắp đùi, còn là các ngươi hệ thống giới muốn ôm bắp đùi a? Ách, cái này cũng không biết. Chủ nhân ngài vẫn là gấp rút bồi dưỡng tấm thẻ đi, từ từ sẽ đến. Ta mà mẹ nó, Phong Duẫn đều không biết phải nói gì, chỉ có thể dùng mà mẹ nó để diễn tả một hạ tâm tình. Liền cả hệ thống giới đều như thế hiện thực, còn muốn ôm bắp đùi, đơn giản cũng là đổi mới chính mình tam quan, quá không có nhân tính vị. Nhìn xem chính mình triệu hoán đi ra tấm thẻ màu trắng, hiện tại vẫn còn con nít, còn tại chảy nước mũi trời ạ, rất muốn chết. Chủ nhân, ta còn không có no bụng. Tiểu gia hỏa nhìn mình chủ nhân, tội nghiệp, tựa như ngươi không cho ta cơm ăn, ta liền muốn khóc. Phong Duẫn tốt tuyệt vọng, trừ hội ăn ngươi sẽ còn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?